Xuyên không thay đổi cục diện. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm 2405, trên một sàn đấu võ nổi tiếng lúc bấy giờ, một cô gái với thân hình nhỏ bé vừa tròn 20 đang đứng trên sàn đấu cùng với đối thủ là một tên cao to. Gương mặt hắn hầm hầm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khán giả ngồi xem cũng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Vì hắn là Ngô Phi Phàm, được người đời mệnh danh là vua sức mạnh. Những trận đấu hắn tham gia đều giành giải nhất. Thế nhưng hôm nay hắn đã để bại dưới tay một cô gái yếu đuối. Người đó không ai khác chính là La Noãn Vi. Với hơn 11 lần đoạt giải vô địch thế giới, người chiến thắng hôm nay chính là La Noãn Vi. Người dẫn chương trình hét lớn tên cô dưới sự hò hét của mọi người. Dưới sự hò hét ấy, Noãn Vi không biểu hiện một chút cảm xúc, điềm nhiên bỏ đi. Chứng kiến sự kiêu ngạo của cô, Ngô Phi Phàm nằm trên sàn nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt vào nhau, các đường gân xanh đều nổi lên. Trong lòng hắn nổi lên lòng căm phẫn. Rồi sẽ có ngày tao hạ gục con nhóc láo xược nhà mày. Bên ngoài cửa khán đài đã có biết bao nhiêu nhà báo đang đứng chen chúc nhau một cách lộn xộn để được phỏng vấn La Noãn Vi. Nhưng lần nào cũng vậy, cô đều lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Đầu đội nón, áo phủ kín người, thêm chiếc khẩu trang, thế là dễ dàng trốn thoát đám nhà báo. Noãn Vi vừa đi trên đường vừa ngẫm nghĩ về chiến thắng hôm nay của mình. Người tên Ngô Phi Phàm kia quả thật rất mạnh, nhưng chính vì điều đó mà hắn lại quá tự tin vào bản thân mình. Xem thường đối phương. Nếu lúc này hắn không tập trung một chút, có lẽ trận chiến vẫn còn diễn ra. Noãn Vi bất giác nhìn lên bầu trời khẽ mỉm cười. Thời tiết tốt như vậy, mình nên thưởng cho bản thân một cây kem ăn mừng chiến thắng. Nói là làm, cô ung dung đi đến tiệm kem gần đó. Đang đi thì cô dừng lại một cách đột ngột vì một thứ dưới chân mình. Đó là một miếng ngọc trong rất kỳ quái. Nhìn thấy đồ vật kỳ lạ, bản tính tò mò của cô liền trỗi dậy. Cô khẽ cúi người xuống nhặt lấy miếng ngọc lên, vô tình bị gai nhọn trên đường đâm phải. Máu của cô rơi xuống miếng ngọc. Một luồng ánh sáng trắng phát ra từ miếng ngọc lóe mắt theo phản xạ, cô lấy tay che mắt mình lại. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được hình như có ai vừa tạt nước vào người mình. Khi mở mắt ra, cô phát hiện có rất nhiều người đang đứng trước mặt nhìn mình với ánh mắt kỳ thị, hơn thế nữa họ còn mặc đồ của thời cổ đại. Chẳng lẽ cô đang đi lạc vào đoàn làm phim nào sao? Cô ta tỉnh rồi thưa phu nhân. Giọng nói của người phụ nữ kia thốt ra, trong đầu cô liền có một tia sáng chạy qua. Hình như cô đã nhìn thấy cảnh tượng này trong giấc mơ. Một cô gái bị đám người hầu bắt nạt. Không lẽ đây chính là một giấc mơ? Nhưng cảm giác đau buốt ở cổ tay quá chân thật, và cả trên cơ thể nữa. Làm gì lại có kiểu giấc mơ chân thật đến vậy? Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Noãn Vi chợt hiểu ra vấn đề. Miếng ngọc kia đã đưa mình đến nơi đây. Ù ù, một cơn gió bắc thổi đến khiến cả người run cầm cập. Trên trời hình như có thứ gì đó đang rơi xuống. Đúng vậy, là những bông hoa tuyết đang đua nhau tiếp đất. Một bên mắt cô nheo lại vì thứ nước lạnh vừa rồi đã làm cho những giọt nước đọng lại trên khóe mi. Bên tai cô có chút ù ù của gió, nhưng vẫn nghe thấy được tiếng đám người kia đang lúc lượt kéo nhau vào bên trong nhà. Còn riêng cô thì bị trói trên khúc gỗ. Chịu đựng cái lạnh đang đến từng đợt như muốn đông cứng cả người cô, mà chính xác hơn là của cô thể yếu đuối này. Trong vô thức cô dường như cảm nhận được sự cầu cứu của cơ thể này và sự tuyệt vọng sâu thẳm trong tim can. Với sức lực yếu ớt hiện giờ, Noãn Vi không thể phản kháng được số phận. Có lẽ ngủ một giấc thật dài chính là cách để giải thoát cho cơ thể này, và cô sẽ được quay trở lại thời đại của mình. Mí mắt dần khép lại, cảm giác buông bỏ mọi thứ thật nhẹ nhõm nhưng cũng có phần sợ hãi. Một cô gái sống chưa tới nửa đời người đột ngột rời bỏ thân xác. Bỏ gia đình, bạn bè, bỏ những ước mơ hoài bão của cuộc đời để đến một thế giới lạ lẫm. Sao có thể cam lòng rời đi chứ? Không, không thể bỏ mạng cách vô nghĩa như vậy được. Cô còn chưa chắc cách này có thể cho cô quay trở về nhà, và nguyên chủ này không đáng phải có một cái kết như vậy. Noãn Vi có tận dụng một chút ý thức còn len lỏi để đánh thức cơ thể nguyên chủ. Tỉnh lại đi, cô không đáng phải bỏ mạng ở đây. Có muốn ngủ thì vào bên trong mà ngủ, nghe rõ không? Cách Trương.